Vườn hoa của anh Chu Chi Tiểu Ngư. Chương 19, bón phân 01. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, hai người đang say sưa trong nụ hôn say đắm không hề nghe thấy gì, người đứng ở cửa nhà lại khụ thêm vài tiếng. Khụ khụ khụ, Hoa Tình và Chu Nghi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động, buông nhau ra, khi nhìn thấy người đến thì vội vàng đứng thẳng dậy. "Chú, dì, ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?" Hoa Tình ngượng ngùng và bối rối mím môi cười. "Con nhiều ngày không về nhà, chúng ta không yên tâm, nên đến xem con, tiện thể xem nhà được sửa sang thế nào rồi." Hoa Tình chạy lại khoác tay Hoàng Như Tố, nũng nịu nói. "Mẹ, có gì mà không yên tâm chứ, con vẫn khỏe mạnh chứ bồ. Có anh Chu Nghi ở đây, con thấy dạo này mình còn mập lên 2 cân nữa." "Khụ khụ, Chu Nghi à, con ra ngoài nói chuyện với chú một chút." "Ba, ra ngoài làm gì vậy? Chuyện đàn ông, cô gái nhỏ như con đừng xen vào." "Chu Nghi, vâng." Chu Nghi vội vàng theo Hoa Quế Bình rời khỏi sân. Hoa Tình cũng muốn lén lút theo sau để nghe lén. Hoàng Như Tô kéo cô ngồi lại ghế sofa. "Mẹ đã nói con rồi, một mình con sao có thể ở lại làng lâu như vậy được. Quả nhiên lại đến quấn lấy Tiểu Chu." "Mẹ, gọi là quấn lấy kiểu gì chứ? Anh Chu Nghi hôm qua đã tỏ tình với con. Chúng con thích nhau mà." "Thật sao? Không phải con dùng vũ lực cưỡng ép Tiểu Chu phải chịu trách nhiệm với con à, mẹ? Con là người như vậy sao?" "Hừm, con gái của ta không hiểu sao. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì con thích, có lần nào con không dùng đủ mọi cách để có được không?" "Mẹ, mẹ nói như thể con không có lý lẽ vậy. Con không cướp, không trộm, đều là có được một cách chính đáng. Khi anh Chu Nghi nói anh ấy có bạn gái, con có còn quấn lấy anh ấy không?" "Không có, nhưng con cứ ngày ngày mong anh ấy chia tay, cầu Bồ Tát, bái tổ tiên, còn nói xấu người ta nữa." "Mẹ, mẹ nói con như thể một tên lưu manh vậy. Mẹ cũng không biết sao lại sinh ra được một cô con gái lưu manh như thế nữa." "Mẹ, nhìn mẹ cười kìa, thật ra có anh Chu Nghi làm con gì, mẹ nằm mơ cũng cười được đúng không?" Hoàng Như Tố vỗ tay Hoa Tình. "Mẹ từng dạy học ở làng vài năm, Tiểu Chu chăm ngoan học giỏi, là một đứa trẻ tốt, con đừng chỉ có thái độ chơi đùa nhé." "Mẹ, lòng con dành cho anh Chu Nghi trời đất chứng giám, từ nhỏ con đã luôn nói với mẹ và ba là con thích anh ấy, mẹ vẫn không tin con sao?" "Ha ha ha, thật ra là ba con lần trước thấy hai đứa ở bên nhau, cảm thấy hai đứa có thể có tiến triển, nên mẹ cũng muốn đến xem thử. Không ngờ, chúng con lại phát triển nhanh như vậy, con gái ta đúng là lợi hại. Bà con rốt cuộc muốn nói gì với anh Chu Nghi, lén lút như vậy, con mới vừa cưa đổ anh ấy, đừng có mà làm anh Chu Nghi sợ bỏ chạy. Con bé này, rốt cuộc giống ai vậy? Giống mẹ chứ, hồi đó mẹ theo đuổi ba con oanh liệt lắm, cả làng đều truyền tai nhau. Tiểu thư nhà giàu vì tình yêu mà đến làng làm giáo viên. Ta là vì sự nghiệp giáo dục của Tổ quốc mà cống hiến. Hơn nữa, ba con xứng đáng, anh Chu Nghi của con cũng xứng đáng." Hoa Tình vươn cổ nhìn ra ngoài. "Bà rốt cuộc đang nói chuyện gì với anh Chu Nghi mà lâu vậy?" "Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích, còn bố vợ nhìn con rể thì chưa chắc." Phía bên kia, Chu Nghi đã dẫn ba Hoa Tình đến ngồi trong phòng trà của homestay đối diện, đang pha trà. Hoa Quế Bình đánh giá Chu Nghi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. "Con và Hoa Tình ở bên nhau, chú và mẹ con bé đều không phản đối. Con bé từ nhỏ đã thích con, chúng ta đều biết, nhưng con bé hiện vẫn là sinh viên, chuyện kết hôn thì phải đợi tốt nghiệp rồi hãy nói." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nghi ban đầu còn khá căng thẳng, không ngờ đối phương vừa mở miệng đã nói đến chuyện kết hôn, khiến anh hơi bất ngờ. "Chú yên tâm, con sẽ giữ chừng mực." Anh rót trà đầy 8 phần, rồi từ từ đẩy cho Hoa Quế Bình. "Chú uống trà." "Ừm." Hoa Quế Bình uống một ngụm trà, gật đầu hài lòng. "Con bé này của ta bị chúng ta cưng chiều hư rồi, ngang ngược lại rất ồn ào, ở bên cạnh nó chắc chắn sẽ rất đau đầu, con nhường nhịn nó nhiều một chút, đó là ưu điểm của em ấy." Chu Nghi chân thành nói. "Tính cách con khá trầm, ngược lại con rất cần sự ồn ào của em ấy, con khá giống ta hồi trẻ." Hoa Huế Bình đặt tách trà xuống. "Con có ý định về thành phố làm việc không? Ta biết mấy cái sân này đều do con chăm sóc, nhưng nếu vào thành phố làm việc thì cũng có thể thuê người chăm sóc, không cần lo lắng sẽ bị bỏ hoang." Châu Nghi hiểu mục đích Hoa Quế Bình tìm anh nói chuyện riêng. Hiện tại không có ý định này à? Hoa Quế Bình nghe thấy lời từ chối cũng không vội vàng. Hồi đó ta cũng không có ý định vào thành phố làm việc, chỉ muốn ở lại làng yên ổn làm một giáo viên vùng quê. Nhưng cuộc đời mà, những chuyện sau này rất khó nói. Tiểu Chu à, ta sẵn lòng giao con gái cho con, vì biết không thể cãi lại nó, nhưng ta cũng hy vọng người nó chọn sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Công ty của chúng ta tuy không sánh được với tập đoàn Trịnh Thị, nhưng hiện nay cũng đang phát triển mạnh, triển vọng tương lai tốt. Châu Nghi đột nhiên hơi lo lắng, không biết tại sao ba Hoa Tình lại đột nhiên nhắc đến tập đoàn Trịnh Thị. Editor, Kai, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.